Chương 2. 264 dẫn ngươi đi ăn thịt. Tiểu Hòa Thượng đã đem đến mai trước kia bài tập buổi sớm hoàn thành, đi theo Kiều Sâm vui chơi, chạy tới lôi kéo Đoạn Nguyệt áo choàng, không phải kéo hắn đi châm ngòi pháo. Đoạn Nguyệt không lay chuyển được Tiểu Hải Tử, bị bọn họ kéo đi ra ngoài. Mặc Liên ôm Tiểu Mục từ trên mái hiên trôi xuống, đi theo ra. Chỉ thấy đen như mực dưới bóng đêm, pháo một điểm quang sáng bỗng dưng bắn ra đến, lập lòe ba nhờ một tiếng xông phá phương này yên tĩnh. Tiểu Mục có chút mệt rã rời, về sau liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngay cả Lu Cờ Na Ho bị Mặc Liên ôm trở về phòng cũng không biết. Một đêm đều không có như thế nào ngủ ngon, bị pháo tiếng Na Ho bất quá hôm nay giờ thìn trước sở hữu mệnh phụ quý nữ đều muốn vào cùng cho Vương Hậu nương nương chúc Tết, nàng hôm qua đã không có đi trong cung, hôm nay tự nhiên không thể lại khiêu chiến Triệu Vương Hậu mặt mũi. Một phen rửa mặt trang điểm, Tiêu Mục đổi một thân chính váy hồng, phủ thêm một kiện cùng màu hỏa hồ lông áo choàng. Lúc này ngày chỉ là tảng sáng, thực dược phía trước dẫn theo cái đèn lồng chiếu đường, Tiêu Mục đi bộ tới đến nương viện tử, đi đến phòng chính trước trùng hợp liền gặp được Tiểu Lâm Nhi. Tỷ tỷ chúc mừng năm mới, tiền mừng tuổi đem ra. Tiểu Lâm một bộ phấn nộn áo tử, bên ngoài bọc một kiện màu xanh ngọc da lông áo choàng, nhìn thấy nàng vội vàng cười hì hì chạy tiến lên ôm lấy cánh tay của nàng. Đòi đánh, cả ngày đưa tay hỏi tỷ tỷ muốn cái gì. Ngụy Tử Cầm vừa vặn đi tới, nhìn thấy Kiều Mục lấp cái hầu bao cho nhỏ khuê nữ, liền cười trách cứ một tiếng. Kiều Lâm thẻ lưỡi, cổ co rụt lại liền trốn đến Kiều Mục phía sau, dương lấy trong tay cái ví nhỏ lung lay, tỷ tỷ cho, quay đầu còn phải để tỷ phu cho một cái. Tiếp cận một đôi, hì hì. Tiểu Lâm Nhi thẻ lưỡi, Ngụy Tử Cầm đau đầu mà nhìn xem cái này khuê nữ, đưa tay đi lên lại muốn đập nàng. Nhìn một cái nàng cái này ra khỉ hình dáng, hôm nay vào cung nhưng không cho tỷ tỷ ngươi gây phiền toái. Nương, ta có thể gây phiền toái gì? Tiểu Lâm lung lay đầu nói, ta không biết có bao nhiêu ngoan. Đang nói chuyện, Tiểu Trung Bang lôi kéo Tiểu Nhi Tử Kiều Sâm đi ra, cười nói, các ngươi nương ba cái chuẩn bị xong không, muốn lên đường. Sớm liền tốt, cha, chính chở các ngươi đâu? Tiểu Lâm nói, vậy chúng ta đi. Tiểu Trung Bang một câu phủ lạc, liền gặp bên cạnh cửa chui ra cái nho nhỏ trần trùng trục đầu. Tiểu Hòa Thượng một đôi mắt tội nghiệp nhi nở thấy Kiều Mục, nữ thí chủ, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Kiều Mục xem xét hắn một chút, hướng hắn vây tay, dẫn ngươi đi ăn thịt. Tiểu Hòa Thượng lập tức đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ, không có ăn hay không Tiểu Tăng kiên quyết không ăn thịt. Ngụy Tử Cầm vụng trộm giật hạ Kiều Mục ống tay áo, thấp giọng nói, Tiểu Kiều, ngươi đây là muốn đem trống chân mang vào cung ứng. Kiều Mục gật đầu nói, hôm nay năm tiệc rượu phân hai trận, muốn tới đã khuya mới có thể trở về. Đem Tiểu Hòa Thượng một người ném trong nhà, cu nở dê quá thương hại hắn. Ngụy Tử Cầm nghĩ cũng phải, nàng cu nở dê không nỡ đem đứa trẻ ném trong nhà, chỉ là trong nội tâm nàng lại có chút ẩn ẩn lo lắng. Nương nương có thể hay không thích Tiểu Mục lánh lạnh nói một tiếng, nhân gia có thích hay không, cùng ta có liên can gì. Ngụy Tử Cầm yên lặng không nói. Nàng cái này khuê nữ à. Cả ngày một bộ lạnh như băng bộ dạng, không hiểu rõ nàng người, định cảm thấy nàng không thế nào được thân cận. Người một nhà thượng hầu phủ xe ngựa, đánh ngựa chiêu hoa bắc môn mà đi, hôm nay năm tiệc rượu yến thỉnh là ngũ phẩm ở trên quan viên cùng gia thuộc. Các nàng này sẽ đi thời gian cu nở dê không tính sớm, xem chừng trên đường sẽ tương đối chắn một điểm.